Vô thượng sát thần, chương 2810, tộc trưởng sao hạ, góc truyện audio.com, dấu lớn, thần thương lời nói vừa ra Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt quét hướng phía dưới phế tích bên trong, trầm giọng nói. Là ai, thần vô thiên, thần thương dừng một chút chỉ phế tích bên trong một cái huyết nhân nói. Tiêu Phàm theo ánh mắt nhìn lại là rơi vào một cái mặt mũi thanh tú, dáng người cao to thanh niên trên người, thanh niên đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng. Mặc dù người bị trọng thương, nhưng hắn trên người khí tức vẫn như cũ thập phần cường đại, mặt mũi kiên nghị vô cùng. Thần vô thiên, tại sao là hắn? Đoàn người trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trong mắt lóe qua một vòng vẻ hâm mộ. Từ Tiêu Phàm ngữ khí đến xem, hắn rõ ràng là muốn trông nom thần vô tận hậu nhân. Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng A, bị hắn chiếu cố chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Thần vô thiên vốn chính là Tu La tộc 9 đại Tu La tử một trong, về sau bị Tiêu Phàm coi trọng, ở Tu La tộc địa vị khẳng định cũng sẽ không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở bên người thần vô thiên, nói. Thần vô thiên, ngươi là thần vô tận người nào? Thần vô thiên phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vốn là Tu La tộc 9 đại Tu La tử đệ nhất, có rất lớn hy vọng lấy được Tu La truyền thừa. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Phàm xuất hiện mặt sát hắn hy vọng. Bằng vào một điểm này, thần vô thiên tự nhiên là hận thấu Tiêu Phàm. Tương đương, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại có vẻ như cùng thần vô tận có quen, hơn nữa còn là bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đến Tu La tộc tìm chính mình, cái này lại nhường hắn đối Tiêu Phàm không hận nổi. Thần vô tận chính là ta tiên tổ, nghĩ thần vô thiên hay là nói đi ra. Tiên tổ, Tiêu Phàm hơi sững sờ, nghe thấy thần vô tận cùng thần vô thiên hai người danh tự, hẳn là huynh đệ mới đúng a. Thần vô thiên tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc giải thích nói. Chúng ta nhất mạch chỉ là vương tộc đột phá thần vương cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, mỗi một cái trưởng lão đều tự động tấn thăng, vô chữ lót. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới hiểu được nếu như cái này thần vô thiên là thần vô tận cái gì huynh đệ, có thể liền là hắn trưởng bối, mặc cho ai đều không muốn bản thân vô duyên vô cớ nhiều một cái trưởng bối. Ngươi là tiên tổ người nào? Thần vô thiên hỏi, đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút đề phòng. Những người khác nghe được lời này, nổi hứng tò mò Tiêu Phàm không có vượt Tu La tộc tộc trưởng chi vị, ngược lại trước tiên hỏi thần vô tận sự tình. Nghĩ đến Tiêu Phàm cùng thần vô tận khẳng định có rất lớn quan hệ. Gia sư thần vô tận, Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, đối với thần vô tận Tiêu Phàm chỉ có trịnh trọng. Nói câu không dễ nghe, nếu như không phải thần vô tận Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm chết ở chiến hồn đại lục, căn bản không có khả năng lấy được Tu La tộc truyền thừa, càng không có khả năng đi đến bây giờ cảnh giới. Tương đương cái gì? Tu La tộc đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần vô tận tên, rất nhiều người vẫn là biết rõ, dù sao thần vô tận thế nhưng là Tu La tộc vạn năm vừa ra thiên tài, nếu như năm đó không phải bị người ám hại, bây giờ tất nhiên là Tu La tộc trưởng lão cấp nhân vật. Thần vô tận thu hảo đồ đệ a, đại trưởng lão trong lòng hít khẩu khí, thần vô thiên cũng là kinh ngạc hồi lâu mới nói. Tiêu Phàm, không biết tiên tổ. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm đắng chát lắc đầu, tuy nhiên hắn gặp qua thần vô tận thi thể, nhưng hắn vẫn như cũ không tin. Góc truyện audio.com, thần vô tận cứ như vậy chết, bởi vì thần vô tận thế nhưng là nói qua, hắn biết tự mình tìm chính mình cừu nhân báo thù. Nếu như thần vô tận chết rồi, hắn lại như thế nào đi báo thù đây? Ăn vào, khôi phục thương thế. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, lấy ra một cái ngọc bình giao cho thần vô thiên, nhường thần vô thiên ăn vào. Làm gỡ ra nắp bình một sát na kia, người ở đây đều không bình tĩnh, nhất là những cái kia trưởng lão, càng là liếc mắt liền nhìn ra ngọc bình là thứ gì. Ngọc cốt đế vương dịch, đại trưởng lão cũng không nhịn được hít vào một ngụm lãnh khí, thầm mắng Tiêu Phàm bại gia, dĩ nhiên dùng ngọc cốt đế vương dịch cho thần vô thiên chữa thương. Thần vô thiên cũng là kinh ngạc không thôi, hắn rất rõ ràng ngọc cốt đế vương dịch chân quý trình độ, trong lúc nhất thời bị Tiêu Phàm đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thần thương đám người nói. Ta không quản các ngươi có phải là thật hay không nhận ta cái này tộc trưởng, nhưng là, về sau nếu người nào dám tìm thần vô thiên phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Không dám, tương đương chúng ta sẽ không. Đám người vội vàng tỏ thái độ, không nói bọn họ không dám đắc tội Tiêu Phàm, liền là thần vô thiên bản thân, vậy cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người A, đột phá đại đế cảnh chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Tu La tộc 9 đại Tu La tử đứng đầu cũng không phải nói đùa. Thần vô thiên cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn lúc này mới chân chính tin tưởng Tiêu Phàm là thần vô tận đồ đệ, nếu không sẽ không dạng này hậu đãi bản thân. Lập tức Tiêu Phàm lại lấy ra một chút đan dược nhường kia 1000 người ăn vào, đi qua bách sát chiến trường chiến dịch Tiêu Phàm không bao giờ thiếu liền là pháp bảo hòa đan dược. Mặc dù cho Tu La Điện lưu lại một chút nhưng hắn trên người cũng lưu lại một chút dự bị, hơn nữa phẩm giai đều không thấp. Tất nhiên trở thành Tu La tộc tộc trưởng Tiêu Phàm tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút ngon ngọt dù sao vừa mới đánh tất cả mọi người một bàn tay. Tộc trưởng, ngài vẫn là trước triệt hồi sát lục luyện ngục A. Thần Thương trầm ngâm lúc này mới lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm thấy Thần Thương, này nhưng đem Thần Thương nhìn tê cả da đầu, nếu như không phải biết rõ Tiêu Phàm tu vi, hắn tuyệt đối coi là Tiêu Phàm là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Một lát sau Tiêu Phàm vừa cười nói, triệt hồi sát lục luyện ngục ngươi sẽ không tìm ta làm phiền a? Sẽ không, sẽ không. Thần Thương vội vàng lắc lắc đầu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không, nếu như Tu La tộc vì sống sót liền tôn nghiêm đều từ bỏ, vậy cũng không tất yếu tồn tại trên đời này. Tiêu Phàm cười nói, tuy nhiên hắn là cười nói ra, nhưng lời này nghe ở đám người trong tai, lại giống như một thanh lưỡi lê đâm ở tất cả mọi người trong lòng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bốn phía không gian lần nữa biến vặn vẹo, lập tức chung quanh cảnh sắc phát sinh biến hóa, tất cả mọi người lần nữa về tới huyết nhai bên bờ. Thần chiến đám người nhìn thấy từ sát lục luyện ngục bên trong đi ra tức khắc trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đại trưởng lão ta đi giết hắn. Thần chiến quát nhẹ một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, không đợi Thần Thương phản ứng, liền bước ra một bước. Lui ra, nhưng mà nghênh đón thần chiến, lại là một bàn tay, hung hăng rút ở. Góc truyện audio.com, trên người hắn, cả người lui về phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Đại trưởng lão, thần chiến trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, mặt khác trưởng lão cũng dục dịch. Về phần Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa, hắn hai tay ôm ngực áo bào cổ động tóc dài ở không trung tung bay, một bộ siêu nhiên thế ngoại bộ dáng. Đều làm cái gì, Thần Thương hừ lạnh một tiếng, hắn hiển nhiên cũng là nổi giận. Được Tu La truyền thừa người, là ta Tu La tộc tộc trưởng, đây là tổ huấn, ai cũng không thể vi phạm. Các vị trưởng lão tức khắc cúi đầu xuống, cho dù là không cam lòng lại như thế nào, chẳng lẽ liền tổ huấn đều không để ý sao? Tộc trưởng nói rất đúng, nếu như ta Tu La tộc vì sống sót, liền tôn nghiêm đều có thể từ bỏ, vậy ta Tu La tộc cũng không tất yếu tồn tại. Thần Thương lạnh lùng đảo qua toàn trường, trầm giọng nói. Cách chương.